Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 242, mất quyền khống chế. Góc truyện audio.com, công kích cao như vậy tất cả cũng bởi vì đẳng cấp đỉnh tấn quá cao, vượt hơn đám người này 8-9 cấp, lại thêm bọn họ đều là nghề nghiệp viễn trình có đặc điểm chung là máu yếu giáp mỏng. Đẳng cấp trung bình của người chơi ở thời điểm hiện tại cũng chỉ nằm trong khoảng 22 đến 23. Với người chơi nghề nghiệp cận chiến thuộc loại hình phòng thủ như chiến sĩ, đấu sĩ, võ sư, thì lượng HP của họ chỉ nằm trong khoảng 8.000 điểm. Nếu cao hơn một chút thì có thể chạm đến mốc 10.000 điểm HP và ngược lại công kích chỉ nằm trong khoảng 400 đến 700 điểm nếu như có trang bị tốt. Còn đối với đám người chơi viễn trình này, HP nếu như cao lắm thì cũng chỉ đạt đến khoảng 4.000 điểm bởi vì bọn họ toàn bộ đều tập trung vào tu luyện tinh thần. Thuộc tính để gia tăng lượng sát thương cho công kích của mình. Thế nên công kích của bọn đều vượt lên gấp 2, 3 lần so với người chơi cận chiến. Chính vì thế mà khi công kích đỉnh tấn, bọn họ mới có thể gây ra một lượng sát thương cao như vậy, nhưng nhận lại sát thương cũng cao không kém. Hiện tại, không có bất cứ người nào trong game anh hùng lại có khả năng tu luyện đến giới hạn tối đa của bất cứ thuộc tính nào mà cơ thể có thể chịu đựng như đỉnh tấn, dù cho có luyện ngày luyện đêm đi chăng nữa. Bởi vì không phải ai cũng có bí mật về thuật tu luyện để kích hoạt kỹ năng và cũng không phải ai cũng có đủ điểm kỹ năng để nâng cấp bí kíp tu luyện hệ thống tặng cho lên 2 cấp cả. Đa số bọn họ tu luyện một vòng chỉ được 1-2 điểm tinh thần là nhiều, còn đỉnh tấn thì lại hơn người ta đến gấp rưỡi lần. Đó là, chưa kể đến việc hắn còn có 3-4 cái bí kíp tu luyện khác nhau và một số lượng lớn trang bị khủng với toàn bộ đều là chất lượng từ đồ đỏ trở lên, bổ sung cho hắn thêm 70 điểm thuộc tính tinh thần và 30 toàn bộ điểm thuộc tính còn lại. Chính vì vậy mà công kích của đám bộ xương cung thủ dựa trên thông số. Từ gấp 1.5 đến 1.8 lần điểm thuộc tính tinh thần của đỉnh tấn. Mới kinh khủng như vậy, gã Trần Cận Hùng ẩn nấp phía sau 223 tên thuộc hạ trông thấy một màn này thì trợn mắt há mồm không nói nên lời. Cũng nhờ có hai tên thuộc hạ này đón đỡ thay cho 5 mũi tên nên gã mới may mắn thoát chết. Bất quá, vừa hết một lượt công kích này, đội viễn trình của gã Trần Cận Hùng cũng đã bị giết đi ít nhất 50 người, gần 1/4 quân số rồi. Mà đám bộ xương cung thủ đâu thể nào dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Như vậy được, không để cho đám người chơi viễn trình của Hồng Môn Hội kịp triệu hồi kỹ năng làm ra phản kích những con bộ xương cung thủ này đã giơ cung lắp tên phát ra đợt công kích thứ hai của bọn chúng. Bên cạnh đó, ở chiến trường giữa đám bộ xương chiến sĩ và tang thi với đội cận chiến của Hồng Môn Hội tình hình cũng đang dần dần tiến về hồi kết. Binh DSDWJT-3G đoàn bộ xương chiến sĩ đã thành công bao trùm hết đám người Hồng Môn Hội vào trong đội hình chiếc túi lớn do bọn chúng tạo ra. Theo mệnh lệnh tiếp theo của đỉnh tấn, những con bộ xương chiến sĩ từ từ siết chặt đội hình lại càng lúc càng dồn ép không cho đám người Hồng Môn Hội có cơ hội phát huy ra lợi thế về số đông của bọn họ. Cùng lúc đó, đám tang thi thì liên tục nhào lộn chém giết ở giữa lòng địch. Tuy là mỗi con mang trên người một lượng HP, hơn 5.000 điểm, lại thêm tốc độ và phản ứng linh hoạt thế nhưng bọn chúng cũng không thể né tránh công kích của nhóm người hơn gấp đôi quân số của mình. Xét về mặt thương vong, bọn chúng cũng là binh đoàn bị tử vong nhiều nhất trong số 3 binh đoàn vong linh của đỉnh tấn. Nhưng nhờ có khả năng triệu hồi bù đắp lại quân số với tốc độ cao của đỉnh tấn, binh đoàn tang thi liên tục được đưa về trạng thái quân số lớn nhất của chúng. Đám người Hồng Môn Hội kia cũng không tránh khỏi có cảm giác bọn tang thi này có số lượng vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Gã Trần Cận Hùng trông thấy sức mạnh đôi bên chênh lệch quá nhiều, hay có thể nói là hoàn toàn bị áp đảo thì không tự chủ xuất hiện một cơn hoảng sợ trong lòng. Đợt tranh giành Boss Griffin vừa rồi làm cho những tên thuộc hạ trong Hồng Môn Hội của hắn đã bị thiệt hại rất nhiều cả về kinh nghiệm lẫn trang bị, dù đã được bù đắp lại bằng bản hợp đồng, chiếm lấy một số lượng lớn cổ phần của công ty bất động sản với Henry, nhưng nếu như lần này lại tiếp tục bị diệt đoàn, hắn quả thật không dám tưởng tượng uy tín của mình liệu sẽ bị sụt giảm đến mức nào nữa. Rút lui, nhanh rút lui, không cần đánh nữa, nhanh rút lui cho ta. Chấm, hốt hoảng, hắn vừa hét to liên tục vừa nhanh chân chạy về phía sau, bởi vì lúc này, trên bầu trời có vô số những mũi tên xương mang theo một lượng sát thương kinh khủng đang lao nhanh tới. Rút lui, toàn đội nhanh rút lui, chạy mau, không phải đánh nữa, những tên thuộc hạ thân tín của gã Trần Cận Hùng vừa nhận được mệnh lệnh thì mừng như điên, vội vàng hò hét ra lệnh cho đám đàn em của chúng rút lui. Chiến đấu không quá 5 phút thế nhưng bị những con bộ xương. Chiến sĩ kia bao vây, bọn họ có khổ không nói nên lời. Muốn xông ra ngoài nhưng lại không thể vượt qua hàng rào kín mít không một kẽ hở của những con bộ xương chiến sĩ. Còn công kích thì dù có đánh kiểu nào, ở góc độ nào đi chăng nữa cũng đều sẽ bị bọn chúng kịp thời đưa khiên ra đón đỡ được. với lượng sát thương chỉ khoảng 400-700, đánh với những con quái vật chỉ khoảng 500-800 SP, bọn họ còn có thể tự tin mà chiến đấu lại. Nhưng đấu với đám bộ xương chiến sĩ có lượng HP đến hơn 8.000 điểm mà lại có khả năng giảm đi 80, lượng sát thương nhận vào thì có thể nói bọn họ đã không còn ý chí để mà chiến đấu thêm một phút nào nữa. Binh bại như núi lở, mệnh lệnh rút quân vừa phát ra thì đám người hồng môn hội này đã hoàn toàn không còn để ý đến đồng đội của mình nữa. Nơi miệng cái túi, vẫn còn, chưa được đám bộ xương chiến sĩ bịt kín nhanh chóng trở thành một lối thoát hiểm cho đám người này. Tử vong màn tre, Đỉnh Tấn nhếch mép cười khinh thường, vung tay một cái tung ra kỹ năng mà hắn đã chuẩn bị nãy giờ cho thời điểm cuối cùng này. Hắn phải chọn thời điểm này vì nếu tung ra quá sớm, bọn họ có thể quá sợ hãi mà bỏ chạy. Đến lúc đó hắn rất khó lòng mà truy sát được, hiện tại số lượng người của Hồng Môn Hội chỉ còn lại không đến 400 người, cho đám vong linh truy giết thì càng dễ dàng hơn. Hắn cũng không quên ra lệnh cho mấy con bộ xương chiến sĩ không cần phải cố thủ nữa, có thể tự do xông lên công kích. Màn khói đen lan tỏa ra không gian xung quanh, làm giảm đi thuộc tính của đám người Hồng Môn Hội và đồng thời cũng tăng lên thuộc tính của đám vong linh. Nhưng con bộ xương chiến sĩ và tang thi như là được hít. Lá đu đủ, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của chúng điên cuồng cháy bừng bừng lên, nhanh chân đuổi theo chém giết đám người Hồng Môn Hội đang tháo chạy tuột cả quần. Nhìn tình cảnh này, Đỉnh Tấn không khỏi nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi mà Amira và Louis lãnh đội những thành viên. The Lion, kết hợp cùng với đám bộ xương chiến sĩ cũng đuổi giết đám người này. Tuy rằng bọn họ có chút ngu ngốc lại cũng yếu ớt hơn mình rất nhiều thế nhưng hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng. Bên ngoài kia vẫn có thể sẽ còn có người giỏi hơn mình, nếu xuất hiện bất cứ ý nghĩ khinh thường mọi người trong đầu thì có thể một ngày nào đó, hắn sẽ phải đối diện với cái chết mà không hiểu tại sao. Tận thế xảy ra, hắn cũng đã chứng kiến những mặt tối, những phần con trong mỗi người lúc đó mới bắt đầu lộ ra rõ. Ràng, đã có rất nhiều tình cảnh người hại người, tranh quyền đoạt lợi. Những kẻ mạnh mẽ vì khinh thường kẻ yếu để rồi bị hại chết ngược lại. Chính điều này vẫn luôn nhắc nhở Đỉnh Tấn phải giữ trong lòng sự cảnh giác dù cho đối phương là một kẻ hiền hậu, kẻ yếu, kẻ hèn v.v. Vừa bước chậm theo sau đám vong linh đang truy giết đám người Hồng Môn Hội, Đỉnh Tấn vừa thẫn thờ nhớ lại những hồi ức trước khi trọng sinh. Những con bộ xương cung thủ cũng chậm rãi bước theo sau hắn, đồng thời giơ cung công kích đám người Hồng Môn Hội đang chạy ở phía xa. Bất chợt lúc này, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Đỉnh Tấn. Keng, ngài đã vượt quá giới hạn để điều khiển vong linh. Liên kết tinh thần bị đứt đoạn, vong linh mất quyền khống chế. Xin hãy cẩn thận, Keng, ngài đã vượt quá giới hạn để điều khiển vong linh. Liên kết tinh thần bị đứt đoạn, vong linh mất quyền khống chế. Xin hãy cẩn thận, liên tục những đầu thông báo giống hệt nhau vang lên bên tai Đỉnh Tấn, chẳng khác gì tiếng chuông báo thức làm cho đầu óc của hắn cũng có chút ong ong lên. Cách chương,